Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 314 từ nơi này trên lôi đài lăn xuống đi. Quảng Quảng tiểu thư. Nhìn lấy đột nhiên xông lên lôi đài Diệp Quảng Quảng, Hứa Dịch sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, dưới đài chúng ám vệ chính là một mảnh xôn xao. Sư phụ. Thật xin lỗi. Thập Nhất ngắt lấy lòng bàn tay, thật sâu vùi đầu. Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt, đem Thập Nhất đỡ lên, nên nói xin lỗi, là ta. Bởi vì tự thân giới hạn, nàng không có thể thật tốt dạy hắn, càng không có thể đuổi kịp thời điểm phát hiện Thập Nhất khúc mắc. Một tiếng này sư phụ, nàng nhận lấy thì ngại. Nguyên sinh cảm thụ trên nắm tay truyền tới tê dại đau cảm giác, đáy mắt một mảnh ám trầm. Lời đồn đãi ngược lại không tệ, nữ nhân này khí lực, quả thật không nhỏ. Nguyên sinh thần sắc ngạo nghễ đứng ở nơi đó, lạnh giọng mở miệng nói, Diệp tiểu thư, thứ cho ta mạo phạm mà nói một câu. Nơi này là ám vệ tranh đoạt thi đấu lôi đài, cũng không phải là thương trường quầy rượu, có thể tùy tiện ra vào, tùy ý phá hư quy tắc. Nghe được lời nói của Nguyên Sinh, dưới đáy các ám vệ cũng rối rít lộ ra bất mãn thần sắc, ám vệ tranh đoạt thi đấu, coi như là đương thời chủ mẫu, cũng không thể tùy ý nhúng tay làm loạn, huống chi, Diệp Quảng Quảng bây giờ còn không có chân chính ngồi lên cái vị trí kia. Diệp Quảng Quảng lạnh liếc Nguyên Sinh một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng. Quy tắc nếu ta không có xuất hiện nghe nhầm, mới vừa nhưng là chính ngươi để cho ta lên, mà ta, chẳng qua chỉ là thỏa mãn yêu cầu của ngươi mà thôi, coi như phạm quy, người phạm quy, chẳng lẽ không phải là ngươi? Nguyên sinh nhất thời xuất khẩu phản bác, ta lúc nào để cho ngươi? Kết quả, nói được nửa câu, không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt cấm khẩu rồi. Hắn thật giống như, đúng là đã nói lời này. Đáng chết, mới vừa vì kích thích Thập Nhất, hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, kết quả lại có thể bị nữ nhân này cầm tới làm văn chương. Dưới đài chúng ám vệ nghe vậy cũng mộng ở rồi, không khỏi trố mắt nhìn nhau, nữ nhân này cách nói mặc dù là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại thiên về lại không cách nào phản bác. Diệp Quảng Quảng trực tiếp để cho Cà Lâm đem Thập Nhất đỡ xuống đài, đáy mắt một mảnh lạnh như băng vẽ, không nói nhảm nữa, trực tiếp mở miệng nói, ra chiêu đi. Nguyên sinh khẽ xì cười nhẹ một tiếng, a, cái này thuộc hạ cũng không dám, nếu là bị thương ngài, thuộc hạ chính là chết vạn lần cũng khó từ kỳ cửu. Không kham nổi a. Trên mặt của Diệp Quảng Quảng không có chút nào cảm tình, nếu không dám, liền từ cái này trên lôi đài lăn xuống đi, ngươi. Nguyên sinh nhất thời bị đánh giận dữ, ngay sau đó trên mặt tràn đầy giễu cợt cùng vẻ khinh bỉ. Nữ nhân này, càng như vậy không có não, tự đưa tới cửa, còn liền loại này buồn cười khoác lác cũng dám nói. Thật là cùng cái kia Thập Nhất một dạng, hơi hơi bị đâm một cái kích liền mất tất vuông. Quả nhiên dạng gì rác rưởi, sẽ dạy ra dạng gì phế vật. Dưới đài các ám vệ nghe được Diệp Quảng Quảng cái này không biết gì phách lối nói, quả nhiên cũng rối rít lộ ra chán ghét khinh bỉ vẻ mặt, nữ nhân này là não tàn đi lần trước tại quầy rượu, mọi người chẳng qua chỉ là để cho nàng mà thôi, nàng lại còn coi mình là cao thủ võ lâm, đã biến thiên hạ vô địch thủ lại là thu đồ đệ. Lại là ngay trước mọi người chọn tổng đội trưởng cấp bậc ám vệ. Rốt cuộc ai cho dũng khí của nàng? Bị bưng không phân rõ Đông Nam Tây Bắc rồi đi. Khó trách dạy ra Thập Nhất phế vật như vậy đây, quả thật là chính là cố tình gây sự. Loại nữ nhân này nơi nào có thể cùng Nhược Hy tiểu thư đánh đồng với nhau? Nguyên sinh thở dài, một bộ biểu tình khổ sở hướng về một bên Hứa Dịch nhìn lại, Hứa quản gia, Diệp tiểu thư như vậy, thật sự là để cho ta rất khó khăn. Vẫn là ngươi đi làm quyết định đi. Sắc mặt của Hứa Dịch đen như đáy nồi, giờ phút này cũng là nhức đầu không thôi, tiếng thối lưỡng nan, chỉ có thể hướng về Diệp Quảng Quảng đầu đi mời cầu tầm mắt. Bà cô, có thể cho chút mặt mũi sao, hôm nay là ta chủ trì a. Chỉ tiếc, người sau bất động như núi, một bộ lão nương bộ này phải đánh vẻ mặt. Hứa Dịch không có cách nào, chỉ có thể đau khổ mặt mũi mở miệng, chờ một chút, ta yêu cầu xin phép một chút. Hứa Dịch bước nhanh đi tới một bên, khẩn cấp cho ông chủ nhà mình gọi điện thoại xin phép đi. Điện thoại di động reo hai tiếng sau, bị nhận. Hứa Dịch vội mở miệng, alo, chính. Cửu gia. Làm sao, điện thoại di động đầu kia truyền tới thanh âm khàn khàn của nam nhân. Còn có thể làm sao? Vợ của ngươi lại gây chuyện, thuộc hạ nhanh điều khiển không ngừng tràng tử A Uy. Cái này thật tốt, tới bên cạnh xem cái tranh tài đều có thể gây ra chuyện như vậy, hắn đều nhanh hỏng mất được không? Trong lòng của Hứa Dịch đang gào thét, mặt ngoài lại chỉ có thể khống chế tâm tình, đem sự tình đầu đuôi tinh tế cùng ông chủ nhà mình hồi báo một lần, sau đó nơm nớp lo sợ mở miệng, trước loại tình huống này chưa bao giờ có. Thuộc hạ quả thực cũng không cách nào lựa chọn. Chỉ có thể cùng ngài xin chỉ thị. Người xem làm sao bây giờ? Vợ của ngươi không phải là muốn đánh nhau, thuộc hạ không khuyên được a, ngài nhanh quản quản đi. Kết quả, ngắn ngủi yên lặng sau, điện thoại di động đầu kia truyền đến trong trẻo lạnh lùng trả lời, có thể. Cái gì? Có thể. Có thể là mấy cái ý tứ a? Hứa Dịch một mặt mộng bức, đang muốn mở miệng nói chuyện, theo sát liền nghe được ông chủ nhà mình giọng nói bình tĩnh tiếp tục mở miệng nói, dựa theo lôi đài thi đấu quy tắc hành sự liền có thể. Cái gì dựa theo lôi đài thi đấu quy tắc tới? Lôi đài thi đấu quy tắc nhưng là sinh tử có số a. Ông chủ ngài có phải hay không nơi nào lầm? Nếu là Oản Oản tiểu thư không cẩn thận bị thương tổn đến, hắn phải trả lời thế nào? Alo. 9. Hứa Dịch đang muốn truy hỏi thời điểm, đầu kia điện thoại di động đã cúp. Thấy Hứa Dịch ở đó ngẩn người, đối diện Nguyên Sinh mở miệng nói, Hứa quản gia, loại nguy hiểm này sự tình, ông chủ dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng, ta xem, ngài vẫn là khuyên nhủ dịp. Nguyên Sinh nói được nửa câu, Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lên tiếng cắt đứt hắn, cửu gia đồng ý. Cái gì? Nguyên Sinh nghe một chút, nhất thời sửng sốt. Bao gồm dưới trận tất cả mọi người ám vệ đều là mặt đầy ngạc nhiên. Rất nhanh, Vân Sinh đáy mắt kinh ngạc hóa thành một vệt không dễ dàng phát giác vui mừng, bất quá trên mặt lại làm ra một bộ biểu tình khổ sở, cố ý trầm ngâm nói, nhưng là, như không cẩn thận tổn thương Diệp tiểu thư, thuộc hạ chỉ sợ là không kham nổi a. Hứa Dịch mặc dù vạn phần quấn quýt, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo Tư Dạ Hàn nguyên văn mở miệng, ông chủ nói, dựa theo lôi đài thi đấu quy tắc tới. Một bên Diệp Oản Oản nghe vậy, chân mày không dễ dàng phát giác gạt gạt, sắc mặt ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Hứa Dịch mà nói lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới đài tất cả mọi người đều là một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Cái này thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cửu gia 8 phần 10 là cũng chán ghét nữ nhân này cố tình gây sự, muốn cho nàng một chút giáo huấn đi. Lần này Nguyên Sinh liền có thể không cố kỵ nữa rồi. Đương nhiên, không có khả năng thực sự náo xảy ra án mạng, nhưng cho nàng một chút giáo huấn vẫn là hoàn toàn có thể. Trong đám người, Lưu Ảnh hướng về trên đài nhìn lại, ánh mắt một mảnh lãnh đạm thờ ơ. Hắn đã sớm biết sẽ là cái kết quả này, luôn có một ngày nữ nhân này sẽ vì sự dốt nát và ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Không là tất cả mọi người đều sẽ cho nàng mặt mũi. Lấy Nguyên Sinh giả tâm, cộng thêm có cam kết của ông chủ, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ ra tay giáo huấn nữ nhân này, vì chính mình lập uy. Đã lấy được bảo đảm sau, Nguyên Sinh cuối cùng là không còn kiên kỵ, sắc mặt thích ý, giống như đang thưởng thức sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm, một bộ thân sĩ vẻ mặt mở miệng, Diệp tiểu thư, mặc dù là tỷ thí công bình, nhưng ngài dù sao cũng là nữ nhân, ta sẽ tận lực tại trong vòng 3 chiêu kết thúc, để tránh thương tổn đến ngài. Nghe Nguyên Sinh ra vẻ khiêm nhượng mà nói, Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà đứng ở nơi đó, không nói một lời. Nguyên Sinh dứt lời, bày ra lúc đầu chiêu thức, bàn tay quét hướng phía trước vỗ tới, chân sau lăng không xẹt qua, cả người như mãnh hổ xuống núi, khí thế lăng nhân. Ha ha, nữ nhân này, tới đúng dịp, hắn đang rầu rĩ làm sao cùng Nhược Hy tiểu thư biểu trung thành đây. Dưới đài trừ ám nhất phân đội người phần lớn đều là một trận khen ngợi. Dù sao không người sẽ hạnh phúc ý bị một nữ nhân tự tiện chạy lên đài quơ tay múa chân, lần này cũng là nữ nhân này chính mình muốn chết, cuối cùng là có thể cho nàng một chút giáo huấn rồi, thật đem chúng ta ám vệ đều là ăn chay đây. Vân tổng đội, 3 chiêu quá nhiều đi, một chiêu liền không sai biệt lắm, người ta thân kiêu thịt mắt, chỉ sợ nửa chiêu xương liền đứt đoạn mất rồi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản không chút nào ở đó chút ít giễu cợt tầm mắt Thượng Đình Lưu, một tay chắp sau lưng, hướng về Hứa Dịch nhìn lại, có thể bắt đầu chưa? Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, đúng vậy đúng, hiện tại bắt đầu, bất quá ta phải nhắc nhở một cái, Oản Oản tiểu thư, trên lôi đài quyền cước không có mắt, hơn nữa quy định sinh tử đều do chính mình phụ trách, cho nên xin ngài mời phải tránh lấy an toàn của mình làm chủ, không nên vọng động hành sự, ngàn vạn lần không nên. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, dài dòng. Bên này Hứa Dịch phía sau vốn chuẩn bị một đại lực dặn dò còn chưa kịp nói xong, nương theo lấy Diệp Oản Oản một tiếng cười lạnh, chỉ thấy trước mắt một đạo tàn ảnh bay qua. Một giây kế tiếp, phanh, một tiếng vang thật lớn. Đang động tác tiêu sái bày lúc đầu tạo hình nguyên sinh, thân thể giống như diều đứt dây một dạng bị một cước đạp bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào bên cạnh lôi đài trên cây cột. Cây cột phát ra một trận tiếng vỡ vụn. Nguyên sinh tại chỗ phốc phun ra một ngụm máu tươi, hiểm hiểm dán vào lôi đài đứng vững, mới không có bị một chiêu đánh xuống đài đi. Hứa Dịch. Bên này nguyên sinh cả người còn không phản ứng kịp, củi chỏ của Diệp Oản Oản đã giống như một tòa núi lớn như vậy lăng không mà tới, nặng nề mà đập tại vai hắn ta, nguyên sinh trong nháy mắt té bay trên đất. Hứa Dịch. Bên này nguyên sinh mới vừa bò dậy, còn chưa kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn nhào tới, thân thể của hắn đã lần nữa hướng về mới vừa rồi chính mình đập cái kia cây cột đánh tới. Hứa Dịch. Phanh một tiếng, cây cột trực tiếp bị đập đoạn, thân thể của nguyên sinh hướng về dưới lôi đài bay đi, mắt thấy liền muốn té xuống lôi đài. Không được. Liền tại một giây này, nguyên sinh trước ngực vạt áo đột nhiên bị một nguồn sức mạnh bắt lấy, cái kia cổ đại lực hung hãn đưa hắn hướng lôi đài phương hướng kéo một cái, sau đó nặng nề mà đưa hắn quẳng lên trên mặt đất, chấn lên một mảng lớn bụi bay, phốc ho khan khục. Bên trong ngắn ngủi, ba chiêu đã qua. Ngực của nguyên sinh xương bể nát rách, sống lưng một trận rây rất đau nhức, mặt bị ném xuống đất trong nháy mắt sưng mặt sưng mũi, máu tươi chảy đầy đất. Diệp Oản Oản trên cao nhìn xuống mà nhìn nguyên bản vốn đã muốn té xuống đài, lại cứng rắn sinh bị nàng kéo trở về nam nhân, đột nhiên lười biếng gợi lên khóe miệng, thấp giọng mở miệng nói, muốn mau sớm kết thúc cái này. Sợ rằng không thể như ngươi mong muốn đây. Thời gian nửa tiếng, một giây đồng hồ, đều không thể thiếu. Phanh một tiếng, thân thể của nguyên sinh lần nữa giống như vải rách bị toàn bộ đạp bay ra ngoài. Sau đó, toàn bộ trên đài, chỉ còn lại đoàn thân thể va chạm mặt đất âm thanh, cùng với làm người ta rợn cả tóc gáy xương cốt tiếng vỡ vụn. Trên đài tổng cộng 8 cây cột, lại bị nguyên sinh gắng gượng đụng gãy 5 cái. Hứa Dịch.